vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 527, khác một cái Iris. Thần bí áo choàng nữ tử trong miệng niệm niệm lải nhải, không để ý chút nào chung quanh Takasisu cùng bốn thánh giả. Đem Osma cùng Michael cùng một chỗ truyền tống ra ngoài về sau, nàng cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, dừng lại, ông, màu đỏ áp chế phù chú tại mặt đất triển khai, trong nháy mắt đem nữ tử thần bí giữ chặt, không cho nàng rời khỏi. Vị nữ sĩ này, mặc dù chúng ta rất cảm ơn ngươi hỗ trợ đối phó Osma, nhưng là, vừa vặn đồng bạn của chúng ta cũng tại, có thể hay không cáo chi, ngươi đem bọn hắn đưa đến đi nơi nào? Sapiro tiến lên một bước, ngữ khí hòa bình nói ra, cũng không có ác ngôn tương hướng, đưa đến chỗ đó, ta cũng không biết, dị thứ nguyên khe hở ở trong không gian mảnh vỡ đâu đâu cũng có. Ta cũng không biết bọn hắn được đưa đến chỗ đó. Osma thị quỷ thần là cực lớn tay ách. Đồng bạn của các ngươi có thể vì phong ấn quỷ thần dâng ra chính mình. Ta nghĩ hắn khẳng định cũng rất tình nguyện. Nữ tử thần bí nói như thế. Nghe Sapiro nhướng mày. Một bên khác, Takasisu cũng một cái thuấn thân tiến lên. Đi vào nữ tử thần bí trước mặt. Huy, ngươi không biết ta sao? Takasisu đặt câu hỏi, bởi vì hắn cảm giác trước mắt người thần bí nữ tử tựa hồ không biết mình. Nhìn thấy chính mình cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi là ai? Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Các ngươi không nên cản ta. Ta còn có sự tình khác. Cáo từ, nữ tử thần bí không muốn tiếp tục chậm trễ. Xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là... ngay tại nữ tử thần bí xoay người trong nháy mắt, làm gì vội vã rời khỏi. Iris, Takasisu nói thẳng ra nữ tử thần bí danh tự. Nữ tử thần bí xoay người động tác đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, một cỗ cường đại ma lực quét sạch mà ra. Ngươi nói cái gì? Thân phận của Iris là bí ẩn, không thể quá sớm bại lộ. Bất luận cái gì biết thân phận nàng tồn tại đều muốn bị tiêu diệt. Răng rác, Iris sau lưng một đạo cao cấp băng tinh linh thân ảnh hiển hiện. Đưa tay nhấc lên vô tận gai băng phóng tới Takasisu. Nhưng là dùng băng thuộc tính công kích Takasisu. Thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Những thứ này gai băng còn không có tới gần Takasisu ngay tại không trung phân giải vỡ vụn. Băng thuộc tính lực lượng căn bản không dám đối với Takasisu bất kính. Bị nói chúng sao? Cái trước Iris đều đã bị ta hù chạy. Ngươi cũng cảm giác chạy đi. Không phải vậy liền chạy không xong. Takasisu nhếch miệng lên. Hắn đã nhìn ra. Lần này gặp phải Iris cùng trước đó tại Grand Florus gặp phải Iris là hai cái khác biệt cá thể. Không có liên hệ ký ức. Thực lực có lẽ cũng có một chút sai lầm. Cho đến bây giờ, Takasisu đối với Iris ấn tượng khắc sâu nhất chính là nàng thoát đi đằng sau sẽ lưu lại một phần tuế nguyệt chi tức. Takasisu muốn thử nghiệm một cái. Có phải thật vậy hay không đem Iris bước đến không thể không xuyên qua thời không thoát đi, liền sẽ lưu lại tuế nguyệt chi tức. Đã ngươi không chạy, vậy liền để ngươi xem một chút. Cái gì là chân chính đóng băng? Ai óp, băng lăng phá. Takasisu hai tay trước người một lũng. Một viên tràn đầy gai băng băng cầu xuất hiện. Đưa tay đẩy đem hắn đẩy hướng Iris. Ngay từ đầu Iris cũng không hề để ý viên này nho nhỏ ai óp. Mở ra một mặt tường băng tùy ý ngăn cản. Đồng thời trong tay bắt đầu chuẩn bị cường đại bầu trời lôi ma pháp. Nhưng là... bành, ai óp tại đụng vào tường băng trong nháy mắt bạo tạc. Vô số gai băng xuyên phá tường băng, mang theo đóng băng thời không hàn khí phóng tới Iris. Tránh không xong, tại trước tiên Iris liền phát hiện thân thể của mình không động được. Chung quanh thời gian cùng không gian đều biến thành nặng nề vô cùng. lại tăng thêm Sinia một mực không có triệt tiêu áp chế phù. Iris chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị gai băng bắn thủng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Iris thân ảnh trong nháy mắt bị băng đâm bắn đầy, giống như là một con băng tinh con nhím. Một kích thành công, Takasisu không có biểu hiện ra vui vẻ biểu lộ. Ngược lại đem đầu nâng lên, nhìn về phía không trung. Nơi đó, Iris thân ảnh chậm rãi hiển hiện, áo choàng dưới răng ngà đã cắn khanh khách rung động. Về phần vừa vặn bị bắn thủng, Iris đã biến thành một tôn con rối làm bằng gỗ vỡ vụn một chỗ. Ghê tởm, kém một chút liền trúng chiêu. Gia hỏa này thật là khủng khiếp. Không được, cái này thời không sự tình đã hoàn thành. Mau chóng rời đi. Iris đã biết mình không phải là đối thủ của Takasisu. Xoay người mở ra thời không khe hở chui vào. Biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Chạy mất, bốn thánh giả há hốc miệng. Cuối cùng vẫn là không có biết được Michael đến cùng bị truyền tống tới nơi nào. Mà Takasisu bay đến Iris biến mất địa phương, trơ mắt nhìn xem một cỗ lực lượng thời gian tràn ra. Sau đó cùng những thứ chưa biết khác năng lực cùng một chỗ. Hội tụ thành tuế nguyệt chi tức. Đạo thứ hai, quả nhiên, Iris chính là ta nhiệm vụ hoàn thành khí A. Còn chưa tới nơi chỗ sâu liền đã đưa hai ta đạo tuế nguyệt chi tức. Thật sự là người tốt. Lần sau gặp mặt nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn. Takasisu mặt dày vô sỉ nghĩ đến. Thu hồi tuế nguyệt chi tức sau đó xoay người bay trở về mặt đất. Cùng bốn thánh giả gặp mặt. Kanet cũng đã trở về. Bất quá bị nàng mang đi mấy tên priest chỉ có sống tiếp được. Ursma toàn lực thả ra Bloodborne. Huyết chi chớ chú. Khuếch tán ra. Cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất màu đen. Mặt đất màu đen bên trên đại bộ phận sinh linh đều đã nhận chớ chú. Lúc ấy Ursma khởi động bạo phát chớ chú. Bốn thánh giả đều gánh không được. Càng đừng đề cập cái khác phàm nhân rồi. Trên chiến trường Priest trong khoảnh khắc liền có nhiều hơn một nửa chuyển biến thành người ngụy trang. Chuyển biến thành người ngụy trang đằng sau bọn hắn liền đã mất đi lý trí. Vì máu tươi đi tàn sát trước đó đồng bạn, Kanet lúc ấy vừa lúc ở trang, vì đưa mấy tên Priest ly khai đến một chỗ trận địa tiền tuyến. Priest tụ tập địa phương, tại số lượng đông đảo người ngụy trang trước mặt, đột nhiên gặp tập kích còn không có kịp phản ứng Priest lập tức tổn thất nặng nề. Vốn là không có thừa nhiều ít, hiện tại lại tổn thất không ít, Kanet nhìn không được. Lập tức bắt đầu cứu viện. Cành ánh sáng bay múa, to rõ tiếng ta vang vọng chiến trường. Được sự giúp đỡ của Kanet, còn sót lại Priest nhóm đoàn kết lại, phối hợp Kanet bắt đầu phản kích trấn áp. Cuối cùng, bởi vì Ursma bị lưu vong, Blackborn, huyết chi chớ chú đã mất đi người điều khiển, dẫn đến chớ chú lực lượng hạ xuống. Một ít ức chế lực coi như không tệ Priest dựa vào tinh thần lực của mình lại vừa tỉnh lại. Bọn hắn đối với mình bảo tẩu cảm thấy sám hối, nhưng là sai lấy đúc thành, không cách nào đền bù. Theo Ursma bị lưu vong, ba kỵ sĩ chết đi. Có thể nói, trận này hắc ám thánh chiến đã kết thúc, song phương tổn thất đều rất lớn. Ursma mập phương ngay cả mình đều rơi vào dị thứ nguyên khe hở. Không biết muốn phiêu đãng bao nhiêu năm, có thể nói rất khó trở lại nữa. Mà Priest một phương tổn thất Michael, sau đó tham chiến Priest tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, lưu lại đều là tinh nhuệ. Bọn hắn sẽ thành Priest nghề nghiệp người mở đường, đem thánh quang lực lượng truyền khắp đại lục. Takasisu đã nói cho còn lại bốn thánh giả, Michael không chết được. Chờ ngày nào dị thứ nguyên khe hở mở ra, liền có thể quá gặp lại hắn. Mặc dù không xác định bao lâu, có thể hay không đã là cảnh còn người mất, nhưng ít ra còn sống không phải sao. Đằng sau, Takasisu cũng không quản Seipiro bọn hắn tin hay không. dù sao lại thu một đạo tuế nguyệt chi, tức Takashisu rất vui vẻ. Chuẩn bị rời khỏi, đi tìm kế tiếp Iris. À không phải, là đi tới một cái thời không đoạn ngắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.